xuyên thành thiên kim chân chính. Chương 78, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, meo, meo, Đường Miên Miên tiến vào phòng hóa trang. Đầu tiên là thay quần áo, sau đó thợ trang điểm lại dựa theo kiểu quần áo và khí chất nhân vật định trang cho Đường Miên Miên. Bộ phim Chu Tước này cũng được cải biên dựa trên một bộ tiểu thuyết nổi tiếng trên mạng. Nhân vật chính là Lục Tinh Ngữ, một thiếu niên mồ côi cha mẹ từ nhỏ, tu tiên lớn lên tại đại môn phái Minh Quang Tông, rõ ràng tư chất bình thường, lại được trưởng môn thu làm đồ đệ chân truyền đặt ở bên người nuôi dưỡng. Mặt ngoài, tất cả mọi người đều cung kính có thừa với vị đại sư huynh này. Trên thực tế ở sau lưng không một ai chịu cam lòng. Cảm thấy chẳng qua bố mẹ Lục Tinh Ngữ hy sinh khi tiêu diệt ma vương mà thôi. Dựa vào cái gì mà một Lục Tinh Ngữ có tư chất kém cỏi như vậy? Đến cả đệ tử bên ngoài cũng không bằng lại có thể hưởng thụ toàn bộ tài nguyên ưu ái nhất tông môn. Nhưng mà chỉ có Lục Tinh Ngữ biết, sư phụ không hề thiên vị hắn. Thời điểm sư phụ truyền thụ bí pháp cho nhị sư đệ, đệ tử chân truyền là hắn đây căn bản không được nhìn. Thời điểm sư phụ kiếm được linh dược quý, trước giờ cũng chỉ cho mỗi nhị sư đệ ăn, linh khí bảo bối gì gì đó càng không đến lượt hắn. Thay vì nói sư phụ thiên vị hắn, Lục Tinh Ngữ cảm thấy chi bằng nói sư phụ giám sát hắn, đề phòng hắn. Lục Tinh Ngữ cũng cảm thấy cái danh đệ tử chân truyền này chẳng qua chỉ là để tuyên cáo với thiên hạ, còn làm hại hắn bị một đám đồng môn hâm mộ ghen ghét. Khi còn nhỏ còn đỡ, sư đệ đồng môn sợ bắt nạt Lục Tinh Ngữ sẽ bị trưởng môn răn dạy cho nên căn bản không dám đụng vào hắn. Nhưng càng về sau bọn họ càng thành công, mà Lục Tinh Ngữ vẫn chỉ là một phế vật luyện khí cấp 3, đến cả đệ tử ngoại môn còn đánh không lại thì một đám người liền đứng lên ghét hắn ra. Mặt, tu tiên chia làm 9 tầng 3 cảnh giới, theo thứ tự tăng dần là luyện khí trúc cơ kim đan nguyên anh hóa thần, luyện hư hợp thể đại thừa, độ kiếp. Sau lưng, Lục Tinh Ngữ là đối tượng chút giận của toàn tông môn. Phế vật, quả thực lãng phí tài nguyên trưởng môn để dành cho ngươi. Ngươi xem ngươi có một chút dáng vẻ nào trông giống đệ tử chân truyền không? Thực lực của ngươi bây giờ đến cả đệ tử ngoại môn còn không bằng. Đừng cứ mãi núp dưới đại thụ chiếm chỗ tốt được không? Nhị sư huynh đều đã đến kim đan sơ kỳ rồi. Nơi này là một môn phái tu tiên, thực lực đương nhiên quan trọng nhất. Sư phó nhớ kỹ công lao của cha mẹ ngươi nên quan tâm ngươi. Nhưng chính ngươi cũng phải có chút tự mình hiểu lấy chứ. Bởi vì môn phái quy định, không có ai dám để lại thương tích trên người Lục Tinh Ngữ. Nhưng có đôi khi, công kích lời nói tuy vô hình, nhưng trên thực tế nó còn gây thương tổn, làm người ta đau đớn hơn cả đao kiếm. Rốt cuộc có một ngày, Lục Tinh Ngữ không chịu nổi bạo lực lạnh mọi người dành cho mình nữa, liền dập đầu về hướng đỉnh núi Minh Quang Tông, sau đó thừa dịp sư phụ mang nhị sư đệ đi lịch luyện, lặng lẽ trốn ra ngoài môn phái. Tuy thực chất của Lục Tinh Ngữ không tốt, nhưng hắn đã nhìn qua là không quên được. Hắn không được sư phụ truyền thụ công pháp độc môn, nhưng công pháp môn phái bình thường đã sớm nằm lòng. Ngay cả sách thuốc điều chế đan dược trên thư viện đỉnh núi toàn bộ đều bị hắn xem qua. Lục Tinh Ngữ cảm thấy nếu sư phụ không chịu dẫn hắn đi ra ngoài, vậy hắn liền tự mình nghĩ biện pháp ra ngoài lịch luyện. Chỉ cần tìm thấy 12 loại đan dược hiếm có như trong sách thuốc mô tả, nghe nói có thể luyện được tẩy tủy đan đã thất truyền, vậy tư chất của hắn sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tất cả mọi người không ai dám khinh thường hắn nữa, sư phụ cũng sẽ không bởi vì tư chất của hắn kém luôn xem nhẹ hắn. Sau đó Lục Tinh Ngữ không đi chỗ nào khác mà là ngự kiếm thẳng đến một lục địa nguy hiểm, nhưng nghe nói là có thể tìm thấy lục quang chi sâm. Ở nơi đó, hắn gặp người thay đổi vận mệnh cả đời hắn, nữ chủ Chu Tước. lần này Đường Miên Miên cần chụp hai bộ ảnh tạo hình. Một bộ là hình tượng vai diễn Chu Tước lúc ban đầu. Mặc một bộ hồng y như hòa, hai má hồng phấn hồn nhiên, đôi mắt to tròn trong trẻo như nước suối trong. Hồng y như hòa, đỏ như lửa. Một bộ ảnh khác là hình tượng Chu Tước ở giai đoạn sau. Mặc một bộ váy đen, quanh người tỏa ra yêu ma quỷ khí. Gương mặt sau khi dính phải ma tu xuất hiện từng vệt màu đen. Nhìn yêu dã lại tà ác. Khác biệt ở hình tượng và khí chất của hai bộ quần áo là quá lớn. Đây cũng là linh hồn của bộ kịch. Bởi vậy đạo diễn tuy rằng đã xem Đường Miên Miên phân sức diễn hai vai diễn hoàn toàn khác biệt trong Hồng Nhan Loạn, lúc này vẫn còn cảm thấy có chút thấp thỏm lo âu. Thời điểm Đường Miên Miên ra khỏi phòng sau khi hoàn thành phần tạo hình cho bộ trang phục thứ nhất, đạo diễn đã trực tiếp canh giữ ở trước cửa. Đường Miên Miên mở cửa, nhìn thấy Thái Đạo liền mỉm cười với ông. Ánh mắt Thái Đạo dường như muốn phát sáng. Thời điểm Đường Miên Miên đứng ở bên cạnh Sở Chăn, khí chất dịu dàng động lòng người đã khiến mọi người bỏ qua ngũ quan của cô. Nhưng được một thân hồng y này khoác lên, khí chất cả người của cô cũng phảng phất như đã biến hóa một chút. Thân thể thướt tha dịu dàng của cô dường như vốn là do một con linh thú biến ảo thành. Rõ ràng thiên nhiên ban tặng ngũ quan mị hoặc nhưng biểu tình khuôn mặt cố tình lại là ngây thơ số vô tội. Không dành thế sự, một đôi mắt gợi người nhìn khó hiểu liền nhớ đến một con nai con ngây ngô vô tình bị người ta phát hiện ra ở giữa khe núi. Tựa hồ như chỉ cần nói chuyện lớn tiếng một chút cũng sợ quấy nhiễu đến nàng. Nhìn thấy Đường Miên Miên như vậy, Thái Đạo vỗ tay bôm bốp. Ai nha? Cô căn bản chính là Chu Tước, hiệu quả của bộ trang phục thứ nhất khiến Thái Đạo vui vẻ cực kỳ. Nhưng lúc Đường Miên Miên mặc bộ tạo hình thứ hai bước ra cửa, Thái Đạo lại là sợ đến ngây người. Bởi vì thời điểm Đường Miên Miên mặc một thân hắc y, sau gáy và nửa khuôn mặt xuất hiện hoa văn đằng đồ. Dùng cặp mắt sắc bén chỉ điểm chút phấn nhìn lướt qua mình. Thái Đạo liền cảm thấy trong nháy mắt đó thân thể của mình như vừa bị một yêu vật nào đó khóa chặt. Toàn bộ mạch máu trên cơ thể như bị ngưng trệ lại. Thẳng cho đến khi Đường Miên Miên thu lớp khí chàng kia lại. Hướng ông nháy mắt mấy cái, Thái Đạo mới cảm thấy hồn đã quay về với xác. Mẹ nó, cũng quá thần kỳ rồi. Vừa rồi trên người Đường Miên Miên dường như thật sự xuất hiện một cổ sát khí chết người. Hơn nữa cổ sát khí kia hoàn toàn không giống bọn côn đồ đầu đường xó chợ, mà phảng phất như đó là một cổ sát khí đẫm máu khi thực sự lao ra khỏi chồng chất núi thây biển máu. Bị một cổ khí thế dọa người như vậy chèn ép, Thái Đạo cảm giác như hô hấp của mình vừa vô hình bị đè lên. Chưa bao giờ có một khắc, ông cảm thấy mình cách cái chết gần đến thế. Cái này không phải là cảm giác biên kịch miêu tả Chu Tước bị ma hóa về sau đấy sao? Một ánh mắt của Đường Miên Miên đã bắt ông nhập diễn. Sau khi kinh hãi chính là mừng như điên, Thái Đạo cảm thấy đoàn phim bọn họ có được Đường Miên Miên. Nói không chừng linh hồn bộ kịch này đều có thể thăng hoa lên một tầng mộng cảnh khác. Đợi đến khi tạo hình của nam chủ Lục Tinh Ngữ đi ra, Thái Đạo càng thêm hài lòng. Dù sao trong suốt trận phụ tử binh, trang phục của Phương Mẫn Diệp luôn là bẩn thỉu rách dưới. Cho dù ngoài đời hắn có là minh tinh lưu lượng hào quang chói lọi, nhưng Thái Đạo chưa từng thấy qua dáng vẻ của hắn khi mặc trang phục tiên hiệp. Một lần tạo hình này cũng không biết có phải liên quan đến việc kỹ năng diễn xuất tăng lên hay không mà một thân áo trắng tóc đen phiêu phiêu của Phương Mẫn Diệp dù chưa trải qua biên tập hậu kỳ đã thật sự mang đến cho người ta một loại xuất trần thoát thế mà chỉ người tu tiên mới có. Đương nhiên trong tiểu thuyết tuy rằng ngoại hình của nam chủ độc nhất vô nhị, nhưng bởi vì thực lực quá kém cho nên mới bị mọi người ghét bỏ. Sau này khi hoàn toàn nghịch tập, hắn liền được giới tu tiên xưng là Thanh Hoa Công Tử. đẹp không ai sánh bằng. Linh hồn của một phim truyền hình dựa vào thực lực, nhưng độ nổi tiếng của một bộ phim truyền hình, đương nhiên giá trị nhan sắc là quan trọng nhất. Chỉ cần nhìn vào lớp tạo hình của nam nữ chủ này thôi. Không cần biết diễn xuất thế nào, nói không chừng trang chiếu đã có thể hấp dẫn một mảng lớn fan. Chu Tước, Thái Đạo lường trước không sai. Trước đó khi đoàn phim, Chu Tước công bố danh sách diễn viên tham diễn đã nhấc lên một làn sóng lớn. Dù sao Tân Thị Đế và Thị Hậu năm nay cùng tham diễn trong một bộ phim truyền hình. Cư dân mạng đều cảm thấy khắc khoải chờ mong. Sau lần Đường Miên Miên bị bôi đen trước đó, đoàn phim, Chu Tước cũng theo đó tăng lên một đợt nhiệt độ. Nay ảnh tạo hình của đoàn phim, Chu Tước vừa công bố, bên dưới Weibo của đoàn phim lập tức xuất hiện một mảnh kêu gào. Wow, giá trị nhan sắc của Đường Miên thật đúng là đổi mới định nghĩa cái đẹp của tôi. Mặc cung trang đã đẹp lắm rồi, không nghĩ đến khi đóng phim tiên hiệp còn có thể đạt tới một độ cao khác. Diệp Diệp đẹp trai quá à, nếu Diệp Diệp nhà ta diễn phim cổ trang, khẳng định liền không có Hạ Gia Dương gì đó nữa. Đây cũng là một bộ kịch có kết thúc buồn đấy. Mẹ nó, tôi vốn đã thề là sẽ không bao giờ xem mấy bộ phim có kết thúc buồn nữa. Ai ngờ cái ảnh tạo hình sân khấu này quá mức bắt tôi phạm quy. Tôi có chút không khống chế nổi trái tim của chính mình. Nghe nói sẽ cải biên, biết đâu sửa lại như Hồng Nhan Loạn thì sao? Xong, tôi không muốn họ phá vỡ nội dung cốt truyện như trong tiểu thuyết ban đầu. Tôi chỉ mong biên kịch thay mặt tác giả tặng cho nhóm fan nguyên tác một cái kết tốt. Nếu không linh hồn của tôi sẽ lại rách mất. OMG, chờ mong bộ phim mới của Miên Miên quá. Miên Miên cố lên. Miên Miên và Diệp Diệp có cảm giác CP quá. Tổ hợp Đường Viên của tôi rốt cuộc cũng đã lại một lần nữa đứng chung khung hình rồi. Chỉ không nghĩ đến Miên Miên đã là hoa có chủ. Kỳ thật chúng ta có thể vừa treo CP vợ chồng chân đường trong hiện thực, vừa treo CP Lộ Châu trên phim truyền hình nha. Hiện thực và phim ảnh hoàn toàn có thể tách rời. Lộ phát âm na ná giống Lục trong Lục Tinh Ngữ, Châu na ná giống Chu trong Chu Tước. Lộ Châu có thể hiểu là giọt sương. Lầu trên nói rất đúng, rất có đạo lý. Thời điểm công bố ảnh tạo hình đã là buổi sáng ngày hôm sau. Ngồi trong văn phòng ở A Thị, Sở Chăn vừa ký xong một đống văn kiện, thừa dịp nghỉ ngơi vô tình đọc được mấy cái bình luận này. Sóng ngầm trong mắt dường như sắp trào ra. Nghe nói mấy fan CP này thường là mấy cây cỏ đầu tường. Cỏ đầu tường, gió thổi chiều nào cỏ nghiêng chiều đấy. Hôm nay cảm thấy nên trèo CP này. Liền bày ra một bộ dáng vẻ trung trinh không đổi. Ngày mai cảm thấy CP kia đẹp hơn, liền thẳng thừng rời đi không quay đầu nhìn lại. Giới giải trí không có CP cố định vĩnh viễn, đổi một bộ phim truyền hình lại đổi một CP khác. Nhưng lực ảnh hưởng của một bộ phim truyền hình khá là lớn, CP cũng có thể trèo vài tháng thậm chí là vài năm. Sở Chăn cảm thấy nếu những người này muốn một lần cùng ship hai cặp CP, vậy hắn cần phải thường xuyên tạo thêm một vài khoảnh khắc ngọt ngào ngoài đời thực cổ vũ CP chân đường, khiến bọn họ điên cuồng kêu gào, đồng thời làm nhạt cảm giác tồn tại của CP phim truyền hình kia. Bất kể có phải là thật hay không, Sở Chăn hắn đều không quen nhìn tên Miên Miên bị gán ghép với một người đàn ông khác. Một tuần sau, buổi lễ khởi động máy, Chu Tước, chính thức diễn ra. Bởi vì lần này đóng vai nữ chủ, Đường Miên Miên và Phương Mẫn Diệp dẫn đầu xuất hiện ở hiện trường buổi họp báo. Các fan nghênh đón hò hét chói tai, Miên Miên đẹp quá đi mất, yêu Miên Miên nhất, Diệp ca quá mức đẹp trai, lão công cố lên, tổ hợp Đường Viên, hai người có thể, bởi vì độ nổi tiếng tăng vọt. Bây giờ Đường Miên Miên đã có hơn 1.800 vạn fan, trực tiếp trở thành minh tinh lưu lượng. Có một số miên hoa đường ở C Thị, một số khác là di chuyển từ những nơi khác tới. Thời điểm Đường Miên Miên tiến đến hiện trường nhìn thấy một đám fan kích động. Cô liền tươi cười phất tay chào hỏi các fan. Trong mắt tất cả đều là vui sướng. Một ngày này Phương Mẫn Diệp mặc tây trang màu trắng. Đường Miên Miên một thân váy dài thiên nga đen. Hai người sóng vai mà đến. Ngoại trừ fan tại hiện trường, làn sóng bình luận trực tiếp cũng thiếu chút nữa che kín màn hình. Đây là cái giá trị nhan sắc thần tiên gì vậy? Mẹ vừa hỏi tôi tại sao bàn phím ướt sũng thế kia. Ực ực ực, khóe miệng chảy nước miếng có được không? Trời đất thiên địa quỷ thần ơi! Nhìn hai người này đi thảm đỏ, tôi cảm thấy như mình vừa nhìn thấy tân lang tân nương cùng nhau bước vào lễ đường. Quá xứng đôi, gào khóc ngao ngao. Lục Tinh Ngữ của tôi cũng chỉ có mỗi người đẹp trai anh tuấn như Phương Mẫn Diệp mới có thể diễn. Thật sự chỉ có thể ship CP Lộ Châu thôi sao? Tôi còn yêu cả tổ hợp Đường Viên nữa chứ. Hiện thực thật quá là tàn khốc. Mẹ hy vọng các con kết hôn tại chỗ nhưng mẹ sợ Sở Tổng đánh chết mẹ. Nhìn thấy Phương Mẫn Diệp và Đường Miên Miên cùng nhau đi lên sân khấu. Hoàn toàn là một dạng kim đồng ngọc nữ. Nhóm các cô gái thích trèo CP liền có chút dục dịch. Nhất là sau đó khi người chủ trì hỏi Phương Mẫn Diệp có cảm tưởng gì đối với lần hợp tác này. Phương Mẫn Diệp nhìn Đường Miên Miên một chút rồi nói. Cực kỳ mong đợi, khiến các fan nữ tại hiện trường tuy không dám thể hiện quá nhiều ra ngoài sợ Đường Miên Miên khó xử nhưng trong ánh mắt tất cả đều như đang chèn. Thêm chữ bling bling, các fan xem trực tiếp càng là điên cuồng kêu gào. Cảm thấy khi nhìn Đường Miên Miên, ánh mắt Phương Mẫn Diệp quá mức ôn nhu. Lượng đường trong máu của tôi dường như đang tăng cao không ngừng. Hai người đứng cùng nhau trông cực kỳ xứng đôi. Tôi cày khiêu chiến hoang dã 5 lần chủ yếu là để nhìn phản ứng hóa học của bọn họ. Mặc dù biết là giả, nhưng vẫn không khống chế được não suy nghĩ lung tung. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Tôi muốn vĩnh viễn đắm chìm trong ảo tưởng, nhưng mà chẳng ai ngờ rằng là trong hiện trường buổi họp báo, hồng nhan loạn, người chủ trì lại mở miệng nói, sẽ có một vị khách mời thần bí đi đến hiện trường. Thêm vinh dự cho Chu Tước, càng thần thần bí bí, càng dễ gợi lòng hiếu kỳ của người ta hơn. Trong lúc nhất thời, các fan CP tại hiện trường và nhóm xem trực tiếp không ai rảnh chèo thuyền nữa mà đều đang đoán xem người thần bí này là ai. Có thể lại là Sầm Cầm hay không? Lần trước nghe nói trong buổi họp báo, hồng nhan loạn, Sầm Cầm tự mình đến tặng hoa cho Đường Miên Miên. Tôi lại đoán là Sở Tổng. Nghe nói hôm Đường Miên Miên tiến đoàn phim, có người qua đường chụp được ảnh Sở Tổng tự mình đưa cô ấy đến. Xem ra tình cảm của hai vợ chồng đặc biệt tốt. Cũng có khả năng là ông nội của Sở Tổng. Nghe nói lễ trao giải Phi Thiên lần trước, Sở Lão Gia Tử vì cổ vũ Đường Miên Miên mà cố ý tham gia đấy. Đang lúc mọi người nghị luận ầm ĩ, một nam tử mặc tây trang định chế. Khí chàng cả người cường đại. Trong tay nâng một cái bánh ngọt vị dâu tây đột ngột xuất hiện ở lối vào sân khấu. Nhóm chân Đường CP điên cuồng nâng đầu quả tim lên gọi. Đệt mẹ, thật đúng là Sở Tổng kia. Ngọt quá đi mất. Sở Tổng lại tự mình tới đưa bánh ngọt cho Miên Miên. Mọi người có nhìn thấy ánh mắt Sở Tổng không? Khi đảo qua những người khác lãnh lệ như băng chùy. Nhưng đến khi nhìn Đường Miên Miên, tôi lại thấy ở trong mắt hắn là một mảnh ánh sáng nhu hòa. Tuy chỉ lướt qua trong giây lát, nhưng khẳng định không phải là ảo giác. Mẹ, con muốn làm phản, tuy tổ hợp Đường Viên cũng ngọt, nhưng mà vợ chồng chân đường là thật. Là thật nha, tác giả có lời muốn nói. Sở Chan, biết ngay mấy tiểu cô nương này chẳng kiên định một chút nào. Hãy ấn sao để ủng hộ Bảo Bảo nha. 33, 20, 4, 22. Cách chương.